Chương 33. Sự việc Giang Đồ với Trương Thịnh đánh nhau bị Tào Thư Tuấn đè ép xuống dưới. Đều sắp thi đại học, huống chi Giang Đồ vẫn là dự bị trạng nguyên toàn tỉnh. Lúc này như thế nào cũng không thể đưa ra xử phạt. Nhưng trong nhà Trương Thịnh không bỏ qua, nói con trai bị đánh thành như vậy, như thế nào cũng muốn giáo huấn kẻ đánh người một trận. Trong văn phòng tòa nhà ban giám hiệu, hiệu trưởng Lưu với chủ nhiệm Tào Thư Tuấn đều có mặt. Bọn họ đứng ở trước mặt Trương Thịnh cùng với cha mẹ cậu ta. Giang Đồ một mình, mặt lạnh lùng, vô cảm đứng ở bên cạnh, hình thành một tuyến tam giác. Cha Trương rất phẫn nộ. Là cậu ta động tay trước đúng không? Hiệu trưởng Lưu nói. Ông bình tĩnh một chút, phẩm chất Giang Đồ ưu tú, sẽ không vô duyên, vô cớ đánh người. Đánh người trước còn nói lý? Mẹ Trương hỏi lại. Giang Đồ lạnh mắt nhìn bọn họ. Vậy rốt cuộc các người hỏi một chút, Trương Thịnh làm ra cái sự tình gì? Trên mặt Trương Thịnh bị thương, một chút cũng không tốt. Sắc mặt cậu ta đỏ lên, liền càng khó nhìn. Cậu ta nói. Cậu có chứng cứ gì sao? Tối đen như thế. Cậu làm sao biết là tôi? Giang Đồ bỗng nhiên cười, tươi cười vô cùng trầm trọng. Vậy cậu có chứng cứ gì chứng minh không phải là cậu không? Cha Trường tức khí chỉ vào Giang Đồ nói với hiệu trưởng. Ông xem, cậu ta là thái độ này. Nếu không xử phạt thật lớn, tuyệt đối là không được. Chúng tôi còn muốn bồi thường tổn thất tinh thần cùng với tiền thuốc men. Đối với em, Trương Thịnh kia thật là đáng khinh. Có phải cậu ta đáng bị trường học khai trừ không? Trúc Tinh Dao đứng ở cửa văn phòng lạnh giọng nói. Cô đứng bên cạnh Trúc Vân Bình. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mi một cái. Hai người đi vào văn phòng. Trúc Vân Bình nhìn về phía cha Trương. Nghe nói con gái của tôi ở phòng học bị người ta làm trò đáng khinh bỉ. Cậu này là con trai ông. Chuyện này không thể tính như vậy. Các người cũng không nghĩ là tôi đi báo án đi. Trúc Vân Bình nhìn về phía Trương Thịnh. Rốt cuộc Trương Thịnh mới 18 tuổi. Vừa nghe nói báo án, tâm lý phòng tuyến liền sụp đổ một góc. Trong chốc lát, cậu ta bị nhìn chằm chằm, liền cúi đầu. Cha Trương cùng mẹ Trương phục hồi tinh thần lại, đưa mắt nhìn nhau. Cha Trương hỏi Trương Thịnh. Đáng khinh? Có ý gì? Trương Thịnh không nói thật. Cậu ta chỉ nói đánh nhau vì nữ sinh, cũng chưa nói nữ sinh này là Trúc Tinh Dao. Con người ta thường hay bắt nạt kẻ yếu. Trương Thịnh có thể mua giày chơi bóng mấy ngàn đồng. Đàn xê lô của Trúc Tinh Dao có thể trên 100.000 đồng. Điều kiện Trúc gia so với nhà cậu ta còn tốt hơn. Nếu thật là giống như Trúc Tinh Dao nói, bọn họ liền không có phần thắng nào. Trương Thịnh cúi đầu, không dám nói lời nào. Tào Thư Tuấn thở dài. Tôi nghĩ là nên giải hòa. Rốt cuộc không bao lâu nữa, các em đều phải thi đại học cả rồi. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đại học. Cha Trương còn muốn Giang Đồ bị chịu trừng phạt. Trúc Vân Bình lạnh giọng nói. Nếu như vậy thì báo án đi. Không lý gì, Giang Đồ vì con gái ông ra mặt, ông lại không làm đạo lý che chở thiếu niên này. Hành vi của Trương Thịnh thật là quá đáng, bị đánh là xứng đáng. Cuối cùng, chuyện này lấy lớn hóa nhỏ, giải hòa. Đi ra khỏi văn phòng, Giang Đồ nói với Trúc Vân Bình. Cháu cảm ơn chú. Trúc Vân Bình đánh giá vóc dáng thiếu niên so với ông còn cao hơn một chút. Lần trước ở bệnh viện, ấn tượng của ông đối với anh rất sâu. Ông vỗ vỗ bờ vai của anh, nói. Chuyện này chú nên cảm ơn cháu. Tiểu tử kia nên bị đánh một trận. Bất quá nhà chúng tôi động thủ không tốt. Trúc Tinh Dao vội kêu lên. Ba ba! Giang Đồ đều thiếu chút nữa bị xử phạt. Ông còn nói giỡn. Được rồi, các con đi về học đi. Về sau có việc kêu người lớn tới xử lý, biết không? Trúc Vân Bình nói xong, cảm giác có chút không ổn. Vừa nhìn Giang Đồ thấy chính là thiếu niên trưởng thành sớm, Người lớn trong nhà còn có thể cờ bạc, thiếu nợ, vay nặng lãi, thì tìm người lớn cái gì? Giang Đồ giống như không có cảm giác gì, cùng Trúc Tinh Sao đi rồi. Trúc Vân Bình vừa đi vừa gọi điện thoại cho Đình Du. Không có việc gì, chính là con gái quá xinh đẹp cũng nhọc lòng, luôn có nam sinh nhớ thương, liền gặp phải loại Trương Thịnh này. Bỗng nhiên, ông nghĩ đến Giang Đồ, cảm thấy tiểu tử kia có phải hay không là thích con gái nhà mình. Ông thở dài, nói. Chúng ta nuôi dưỡng một hồng nhan họa thủy rồi. Dọc theo đường đi, Giang Đồ với Trúc Tinh Dao cũng chưa nói chuyện gì. Trúc Tinh Dao nhớ tới cái hôn ngoài ý muốn tối hôm qua kia, liền có chút xấu hổ. Thời điểm đi qua phòng y tế, cô mới quay đầu hỏi. Buổi sáng hôm nay, cậu không đi đánh gió cảm mạo à? Không, anh nói. Giữa trưa tớ sẽ đi, yên tâm đi. Trúc Tinh Dao a một tiếng. Tớ sẽ đi cùng với cậu. Giang Đồ dừng một chút, nói. Được. Giữa trưa, Trúc Tinh Dao không đi cùng được bởi vì Trương Thịnh ở toilet bị người ta đánh cho một trận. Người đánh cậu ta là Lục Tễ. Tan học, cô đã bị Lê Tây Tây thần bí kéo đến một căn cứ bí mật, sân thượng tòa nhà thực nghiệm. Nơi này, nếu không có người đi học nói cho thì rất ít người biết. Trước kia, Lục Tễ với Hứa Hướng Dương kiếm chỗ ôn thi tìm ra được, thường xuyên ngồi ngốc tại nơi này. Trúc Tinh Dao đứng ở cửa sân thượng, nói. Cho nên, ngày thường cậu cùng Hứa Hướng Dương chính là tới nơi này hẹn hò sao? Lê Tây Tây đỏ mặt. Không có, thỉnh thoảng mới đến một lần thôi. Trúc Tinh Dao hỏi. Vậy cậu mang tớ tới đây làm cái gì? Là tớ nhờ cậu ấy đưa cậu tới. Lục Tễ vẫn luôn dựa vào góc tường đi ra. Anh đút tay ở túi quần nhìn cô. Trúc Tinh Dao kinh ngạc nhìn anh. Lê Tây Tây nhỏ giọng nói. Tớ xuống dưới lầu chờ cậu. Trên sân thượng, gió có chút lớn, thổi đầu tóc hai người. Trúc Tinh Dao kéo cổ áo đồng phục lên. Cô đi ra ngoài, dựa vào bức tường, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói. Cậu đánh Trương Thịnh làm gì? Nếu giáo viên bắt được thì làm sao bây giờ? Lục Tễ đứng ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn cô cười. Thấy cậu bị khi dễ, tớ không thể thờ ơ được. Anh còn muốn nói, cậu là bạn gái của tớ, đương nhiên tớ muốn che chở cho cậu. Giống như Trúc Tinh Dao cho rằng bị Hiệu trưởng Lưu cách ly chính là bị bắt chia tay. Nhưng chính là bọn họ chưa có nói lời chia tay. Bỗng nhiên, Trúc Tinh Dao không biết nói cái gì. Lục Tễ giữ chặt cổ tay của cô, kéo cô đi về phía trước vài bước. Cô hoảng hốt mà nhìn bốn phía. Cậu làm cái gì vậy? Nếu như lại bị Hiệu trưởng Lưu bắt được thì làm sao bây giờ? Hai người vòng đến một sườn tường khác. Nơi đó đã đặt một cái bàn nhỏ. Trên bàn có mấy hộp cơm dùng một lần, là lần trước anh ăn sinh nhật ở tiệm cơm kia. Lục Tễ buông tay cô ra, mở hộp cơm, ngẩng đầu nhìn cô. Đã lâu không có cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong rồi lại đi. Anh lại bỏ thêm một câu. Buổi sáng tớ không đi học, đi nội thành mua về. Trúc Tinh Dao ngồi xuống, cô gửi cho Giang Đồ một tin nhắn. Đồ ca, cậu có thể một mình đi đánh cảm mạo được không? Một lát sau, Giang Đồ trả lời cô. Được. Hai mươi phút sau, Trúc Tinh Dao xuống lầu trước. Lê Tây Tây từ phòng thí nghiệm chạy ra đứng đợi cô. Thời điểm hai người đi hướng về phía phòng học, Lê Tây Tây đưa hai ngón trỏ chụm đối nhau, cười tủm tỉm hỏi. Ở trên lầu các cậu có kích không? Trúc Tinh Dao sửng sốt, lắc đầu. Cô với Lục Tễ cũng chỉ có hôn một lần ở bệnh viện, là anh hôn trộm cô. Lê Tây Tây trừng lớn mắt. các cậu còn chưa chạm qua sao? Trúc Tinh Dao lại lắc đầu, nhỏ giọng nói. Có chạm qua. Lê Tây Tây nói. Tớ liền biết ngay, sao có thể không có được? Trúc Tinh Dao há miệng, đáy lòng không biết nói ra cái loại cảm giác quái dị như thế nào. Cô cảm thấy khó có thể nói ra miệng, bởi vì cô lại nghĩ tới cái đụng chạm ngoài ý muốn vào tối hôm qua. Đột nhiên cô cảm thấy mình có chút hư hỏng, hôn hai nam sinh không nên là cái dạng này. Tâm lý trạng thái Trương Thịnh bởi vì chuyện không tốt này tạm thời về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Không có ai đồng tình với cậu ta. Rốt cuộc, giáo viên ở trường học đều nói chiếm tiện nghi nữ sinh bị đánh mấy trận như vậy còn nhẹ. Góc bảng đen từ 20 ngày biến thành còn 10 ngày. Đôi khi mọi người sẽ thảo luận thi vào trường học nào, học chuyên ngành gì. Lục Tễ cùng với Hứa Hướng Dương học chuyên ngành máy tính Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Lê Tây Tây học tập có tiến bộ rất lớn. Cô phát huy mơ ước vượt xa người thường, muốn thi vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Lâm Dài Ngữ nói muốn thi vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh, về sau nói không chừng là giáo viên. Chu Nguyên thì chưa nghĩ ra. Đinh Hạ thì muốn thi vào trường cảnh sát. Giống như mọi người, trong một đêm liền phải trưởng thành. Thi đậu vào chuyên ngành tốt là có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Trúc Tinh Dao hỏi Giang Đồ. Vậy còn cậu? Giang Đồ nói. Còn chưa có suy nghĩ xong, muốn đi vào phương diện nghiên cứu. Trúc Tinh Dao chớp chớp mắt. Nghiên cứu? Nhà khoa học sao? Trước thi đại học 7 ngày, trường học chuẩn bị trường thi, thí sinh được nghỉ. Giang Đồ giúp Lâm Dây Ngữ đem sách dọn về nhà. Cha Lâm, mẹ Lâm không có ở nhà. Lâm Dây Ngữ đi theo phía sau anh nói chuyện. Giang Đồ, khẳng định là cậu có thể thi vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Nếu cậu thi đậu, thật sự không tính toán thổ lộ tỏ tình với Trúc Tinh Dao sao? Cậu xem, các hộ gia đình chúng ta sắp phải phá bỏ và di rời. Ba mẹ tớ đều đi xem phòng và chuẩn bị mua nhà mới. Mẹ cậu nói trả nợ còn có thể mua một căn hộ nhỏ nhỏ. Hoàn cảnh trong nhà Lâm Dây Ngữ không có nợ nần, tiền tới tay liền có thể mua một căn hộ tốt ở tiểu khu thật tốt. Giang Đồ đem một chồng sách đặt trên bàn trà, quay đầu nhìn cô. Sau đó thì sao? Lâm Dây Ngữ đúng lý, hợp tình, nói. Cậu không nợ nần, tính ra trong nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng ít nhất không có gánh nặng gì. Lớn lên đẹp trai, bằng cấp cao, về sau tiền đồ vô lượng. Nếu như Trúc Tinh Dao thích cậu, cậu ấy sẽ không để ý gì. Giang Đồ trầm mặc một chút. Anh thừa nhận Lâm Dây Ngữ nói làm anh thật tâm động lòng. Nếu thật sự không hề có gánh nặng như vậy thì tốt rồi. Chờ thi đại học xong rồi lại nói sau. Chờ khoản tiền bồi thường phá bỏ và di rời chuyển xuống, hết thảy trần ai lạc định lại nói. Giang Đồ xoay người đi rồi. Lâm Dây Ngữ nghĩ lại lời anh nói một chút, nói thầm một câu. Rốt cuộc là cậu tính toán hay là không tính toán đây? Buổi tối, nhà hai người cùng nhau ăn cơm, đương nhiên không bao gồm Giang Cẩm Huy. Cha Lâm cảm thán. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chúng ta hơn nửa đời người ở nơi này rồi, cũng phải rời đi. Hiện tại, Giang Lộ đã học lên lớp nhất sơ trung, vóc dáng cao dài một chút. Cậu ta gặm đùi gà, nói. Phá đi càng tốt. Cháu đã sớm không nghĩ ở nơi này. Mùa đông vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, ảnh hưởng đến việc cháu cao lên. Chuyển nhà rồi, liền không có tiệm nét đen cho em lui tới nữa đâu. Lâm Dây Ngữ nói ra hiện thực tàn khốc. À! Giang Lộ ngẩn ngơ. Vậy làm sao bây giờ? Giang Đồ lạnh giọng. Vậy thì vừa lúc. Giang Lộ bi thương không thôi, cậu ta quay đầu hừ một tiếng. Dù sao, thi đại học xong, anh cũng liền phải đi Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Đến lúc đó, em muốn đi đâu, lên mạng đến vài giờ, anh cũng không quản được. Tiếng nói vừa dứt, bị Giang Đồ chụp một cái sau ót. Thi đại học, Trúc Tinh Sao, Lâm Dây Ngữ với Đinh Hạng được phân tới cùng một trường thi, một mình Giang Đồ ở một khu dạy học khác. Rất nhiều cha mẹ cùng học sinh đem vận mệnh ký thác ở kỳ thi đại học. Kỳ thật Giang Đồ cũng vậy. Ngày đầu tiên thi đại học, thậm chí ngay sau khi buổi thi buổi sáng kết thúc, anh cảm thấy mình đang hướng lên phía trước được vài bước rồi, khoảng cách với Tinh Tinh càng gần. Nhưng vận mệnh luôn là thích đùa giỡn con người ta. Tháng 6, ánh mặt trời mãnh liệt, tường gạch đỏ hẻm Hà Tây bị chiếu đến hồng rực như là muốn nứt ra. Đầu ngõ hẹp lao ra một thiếu niên mặc đồng phục cao gầy. Trên mặt, trên cổ anh cùng với trên tay đều có vết thương. Quần áo cũng bẩn thỉu, nhưng anh không rảnh lo này đó. Vọt tới trước một chiếc xe cảnh sát dừng lại, chống ở trước cửa xe, máu mắt đỏ tươi nhìn cảnh sát, tiếng nói nghẹn ngào ở cổ, cơ hồ nghe không rõ. Làm ơn, đưa cháu đến trường thi. Xe cảnh sát chạy nhanh trên đường cái, không ngừng ấn loa, làm phía trước nhường đường. Xe vừa đến cổng trường, Giang Đồ liền nhảy xuống. Anh nhanh chân liền chạy, dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cổng trường. Toàn bộ sân trường im ắng, không có một ai, mọi người đều ở trong phòng thi. Người bảo vệ quay đầu lại kêu, chạy nhanh lên, đến trễ quá 15 phút thì không được vào trường thi đâu. Giang Đồ tựa hồ luôn cùng thời gian, cùng vận mệnh chạy thi. Lần đầu tiên là bỏ lỡ hội diễn của Trúc Tinh Sao ở tiệc tối chào đón học sinh mới. Lần này đây, anh không biết chính mình bỏ qua cái gì, anh không dám nghĩ nữa. Anh chạy đến phòng thi, vịn cửa thở dốc, cả người mồ hôi chảy như mưa, từng giọt rơi trên sàn nhà, tí tách, tựa hồ có thể phát ra âm thanh. Phần thi nghe môn tiếng Anh nhanh chóng kết thúc, mọi người ngẩng đầu thất thần nhìn anh. Giáo viên giám thị sửng sốt, nhìn đến bộ dáng Giang Đồ càng hoảng sợ. Nhìn thời gian một chút, 15 giờ 14 phút chiều, còn kém vài giây là đến 15 phút. Ông nhanh đi qua, kiểm tra giấy chứng nhận thí sinh của anh xong, hạ giọng nói, mau, mau mau vào đi. Thế nào lại thành cái dạng này? Bị tai nạn xe cộ hay là bị đánh cướp? Hầu kết Giang Đồ lăn lộn, liều mạng nuốt xuống mọi cảm xúc. Bước chân anh cứng đờ mà hướng đến chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của Giang Đồ ở bàn 4, tổ cuối cùng. Anh ngồi xuống, cả người căng thẳng tới cực hạn. Anh giơ tay đè bài thi xuống, ngón tay còn có chút run run. Giáo viên giám thị vừa thấy anh như vậy, sợ xảy ra chuyện gì, tới hỏi một lần nữa. Giang Đồ rũ mắt, trong cổ họng giống như là bị lửa đốt cháy. Anh nói, em không có việc gì. Không biết có phải giáo viên giám thị ảo giác hay không, ông cảm thấy đôi mắt thí sinh này hơi ướt. Giang Đồ cầm bút, âm nhạc kết thúc phần thi nghe tiếng Anh vang lên. Thanh âm ngừng lại, chỉ có âm thanh thí sinh làm bài thi sàn sạt. Bài thi của anh trống rỗng, đầu óc cũng có chút trống rỗng. Giang Đồ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuất thần mà nhìn chằm chằm một chỗ. Trong đầu còn quanh quẩn câu nói kia. Chỉ cần các người ký tên mượn nợ, cậu ta có thể liền đi thi. Anh rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu, đè bút bắt đầu viết đáp án. Ta nếm qua nhân gian, chua xót khó khăn. Nhân gian này, người không tới cũng tốt. Trời mưa, ào ào rơi xuống. Trước cửa, sinh viên cầm ô, người đến, người đi. Nước mưa trên mặt đất tạo ra một đám bọt nước. Cửa hàng linh kiện máy tính. Trên vai Giang Đồ khoác một cái ba lô màu đen. Anh dựa vào tường, trong tay kẹp một điếu thuốc, đưa lên đến bên miệng, nhẹ nhàng hút một hơi. Ánh mắt lương bạc nhìn màn mưa, đợi mưa tạnh. Bên cạnh cửa hàng linh kiện máy tính là một cửa hàng thức ăn nhanh. Nữ sinh đi qua đều theo bản năng hướng trên người anh nhìn vài lần. Di động Giang Đồ vang lên một tiếng. Anh lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn bạn cùng phòng ký túc xá. Viên Dương nhắn: Giang Đồ, tối nay lúc cậu trở về, ở cổng trường thuận tiện mua một chút thức ăn giúp chúng tớ. Tùy tiện cái gì đó đều được, trời mưa cơm hộp cũng không được ngon lắm. Giang Đồ cúi đầu trả lời lại: Được. Anh đem điện thoại nhét vào túi quần. Có một nữ sinh cầm ô đi đến trước mặt anh, đỏ mặt, thật cẩn thận, hỏi: Bạn học, cậu không mang dù sao? Chúng ta có thể đi cùng nhau. Tớ đưa cậu tới dưới lầu ký túc xá. Giang Đồ nhìn cô một cái, thanh âm nhạt nhẽo: Không cần, cảm ơn. Bất kể là gì, ngữ khí thể hiện của anh vẫn đều là quá lạnh. Để đến gần đã phải cố gắng, lấy dũng khí thật lớn. Nữ sinh cắn cắn môi, mất mát mà rời đi. Một lát sau, mưa nhỏ lại. Giang Đồ đi vào cửa hàng thức ăn nhanh mua 3 phần cơm. Anh đi ra ngoài cửa hàng, hướng về trường học đi tới. Đẩy cửa phòng ngủ ra, 3 người đang chụm vào máy tính ở trước mặt, quay đầu nhìn qua. Viên Dương cười đứng lên: À, đã trở lại rồi, cảm ơn cậu nha. Không cần. Giang Đồ đem cơm đặt ở trên bàn. Trên mỗi hộp cơm đều có một cái phiếu nhỏ. Viên Dương đem tiệm cơm của bọn họ trả lại cho anh. Giang Đồ cầm lấy rồi ném trên bàn, xoay người cầm quần áo sạch đi vào toilet tắm rửa. Anh vừa đi vào, bạn cùng phòng Đỗ Vân Phi liền hạ giọng nói với Viên Dương: Cậu nói gọi người mang cơm hộ, hóa ra là kêu Giang Đồ. Một tháng ở cùng nhau, tớ vẫn chưa thích ứng ở chung một phòng ký túc xá với một người lãnh đạm như vậy. Viên Dương là người chung phòng ký túc xá trường, cũng là lớp trưởng. Anh bè chiếc đũa ra, cười cười, nói: Nhìn Giang Đồ lạnh lùng thật, nhưng vẫn là người ở chung khá tốt. Mở miệng nhờ cậu ấy hỗ trợ, cơ bản có thể giúp, cậu ấy đều sẽ giúp liền. Đỗ Vân Phi thở dài: Đúng là tính tình quá lạnh lùng, nhưng mà rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy. Nhìn xem, điện thoại gọi tới phòng ký túc xá chúng ta 10 cuộc, thì 8 cuộc là tìm cậu ấy rồi. Đáng tiếc, tất cả đều giống nhau, Giang Đồ không tiếp nhận loại điện thoại này. Càng như vậy, nữ sinh theo đuổi anh lại càng nhiều. Đại học với cao trung không giống nhau. Không có giáo viên đuổi theo cấm đoán yêu sớm, cũng không có mệnh lệnh của người lớn không được yêu sớm. Cho nên rất nhiều người vừa lên đại học giống như ngựa hoang thoát cương, nhanh chóng nói đến chuyện yêu đương. Cảm giác Giang Đồ cho người ta khi gặp lần đầu tiên là rất lạnh lùng, cứng rắn. Vừa gặp, đặc biệt cảm thấy loại người này ở chung không dễ. Nhưng anh lớn lên đẹp trai, khí chất trầm tĩnh, lạnh nhạt, lại rất hấp dẫn nữ sinh. Có một lần, Lâm Dây Ngữ sắp xếp lại ảnh chụp thời trước. Bạn cùng phòng vừa nhìn thấy Giang Đồ, đôi mắt liền sáng rực lên. Wow! Là ai đây? Ảnh chụp là chụp lúc sinh nhật Giang Đồ 18 tuổi ở quán thịt nướng. Click máy tính mở ra, vừa lúc là ảnh chụp chung cô với anh. Giang Đồ khoác áo khoác màu đen, biểu tình lãnh đạm mà nhìn thẳng. Anh mang mắt kính, nhưng đôi mắt nhìn càng đẹp hơn một chút. Trước khi thi đại học, Lâm Dây Ngữ nói muốn thi vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Thời điểm thi đại học phát huy khá tốt, nhưng cuối cùng cô lại đi Quảng Đông. Cô với Giang Đồ đã hơn nửa tháng không liên hệ, là Giang Đồ đơn phương không liên hệ với cô. Cô thở dài nói, là Thanh Mai Trúc Mã của tớ. Bạn cùng phòng, wow, bạn trai cậu á. Lâm Dài Ngữ vội lắc đầu, không phải, không phải, cậu ấy không thích tớ, tớ cũng không thích cậu ấy. Đẹp trai như vậy mà không thích à? Lâm Dài Ngữ cười cười, cậu ấy có người yêu thích rồi. Bạn cùng phòng hỏi, rất đẹp à? Lâm Dài Ngữ nói, so với hoa hậu giảng đường trường học chúng ta còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Bạn cùng phòng lại hỏi, à, bọn họ là bạn bè nam nữ sao? Lâm Dài Ngữ nói, không phải. Ngay cả Giang Đồ thích Trúc Tinh Dao, cô ấy cũng không biết. Lúc trước, Giang Đồ thi đại học xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi người đều tưởng tai nạn xe cộ. Chỉ có Lâm Dài Ngữ biết chân tướng sự thật, nhưng Giang Đồ không cho cô nói. Một khắc kia, Lâm Dài Ngữ liền biết khả năng Giang Đồ là muốn từ bỏ Trúc Tinh Dao. Phòng ở Giang Gia bị cầm ra ngoài mượn nợ. Giang Cẩm Huy vay nặng lãi không biết từ khi nào lăn qua lăn lại biến thành 200 vạn. Khoản tiền đền bù phá bỏ và di rời, Giang Gia một đồng cũng chưa lấy được. Nhưng đó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Trần Nghị bức cho Giang Đồ thiếu chút nữa không kịp đến giờ thi đại học. Ở Bắc Lên, nước Đức xa xôi, Trúc Tinh Dao mở quy quy ra. Trong diễn đàn lớp cao trung, ngẫu nhiên có người nhắc đến chuyện Giang Đồ, nói thời điểm anh thi tiếng Anh xảy ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa không đến kịp để thi đậu. Bởi vì bị thương lại ảnh hưởng thành tích, bằng không chắc chắn là thi đậu Đại học Thanh Hoa. Có người còn nói, coi như không đi Đại học Thanh Hoa, Đại học Hát cũng không tồi, chỉ là rất đáng tiếc. Mỗi lần Trúc Tinh Dao nhớ tới Giang Đồ đều cảm thấy rất khó chịu. Cô không biết vì cái gì thời điểm thi đại học lại cố tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô gặp Giang Đồ một lần cuối cùng là vào tháng 9. Anh với Lê Tây Tây và Lục Tễ, bọn họ cùng nhau đưa cô đến sân bay. Mỗi người bọn họ đều ôm một cái. Thời điểm Giang Đồ ôm cô thật dùng sức. Trúc Tinh Dao mở ra khung thoại với Giang Đồ. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, ở trường học mới cậu có khỏe không? Giang Đồ, rất tốt. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, đồ ăn trường học các cậu ăn ngon không? Giang Đồ, rất tốt. Đối thoại của bọn họ luôn là như vậy. Rất đơn giản. Cách múi giờ luôn là thật lâu anh mới trả lời. Mỗi lần đều là một hai chữ. Làm người thật thất bại, cũng thật ấm ức khổ sở. Nửa tháng trước, Trúc Tinh Dao lại gửi cho anh một tin nhắn. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, cậu có số di động không? Cho tớ nha. Giang Đồ vẫn luôn không trả lời cô. Một mình Trúc Tinh Dao tha hương ở nước ngoài, ngồi nhìn chằm chằm khung thoại ở máy tính trước mặt, bỗng nhiên rất muốn khóc. Đến khi Lục Tễ gọi điện thoại tới, dường như Giang Đồ mất hẳn liên lạc với tất cả mọi người, trừ Lâm Dài Ngữ thỉnh thoảng có thể liên hệ với anh. Những người khác đều liên hệ không được. Anh vội vàng đi học, vội vàng làm thuê kiếm tiền, vội vàng từ chối nữ sinh theo đuổi anh. Anh có chút không rõ, vì cái gì lại có nữ sinh thích mình, thích anh cái gì anh cũng không có. Giang Đồ, hệ hoa chúng ta lại gọi điện tới. Giang Đồ đón gió lạnh đi vào phòng ký túc xá. Viên Dương liền chỉ vào máy microphone đặt ở trên bàn bên cạnh cửa sổ, nói. Điện thoại còn thông, anh nhíu nhíu mày, đi qua đem điện thoại cúp xuống. Viên Dương với Đỗ Vân Phi, hai người nhìn thấy, trợn mắt há mồm. Viên Dương ho một tiếng. Hệ Hoa thật là xinh đẹp. Cô ấy theo đuổi cậu nhiệt tình đến như vậy. Cậu cũng không suy nghĩ một chút. Giang Đồ hỏi lại. Thật xinh đẹp sao? Đỗ Vân Phi nói. Thế mà còn không xinh đẹp à? Giang Đồ trầm mặc một chút, là cô gái không nhiệt tình, thảo luận chuyện này. Kiểu to gan lớn mật, đối với sự lãnh đạm của Giang Đồ không để ý chút nào. Có vài phần còn rất kiên nhẫn. Ngày hôm đó sinh nhật Giang Đồ, Hệ Hoa ôm một hộp quà tặng lớn, đem đến gửi ở dưới lầu ký túc xá Giang Đồ ở. Giang Đồ từ chối quà tặng của cô. Cô đi vòng qua hướng, đến cửa phòng ký túc xá, chạy đến trước mặt anh ngăn lại. Vẫn là câu nói kia. Cậu không có bạn gái, vì cái gì không thể cùng tớ thử xem sao? Giang Đồ rất bực bội. Bỗng nhiên anh hạ khóe miệng, ý cười không đến đáy mắt. Cơ bản, cùng tớ ở bên nhau không có hẹn hò. Càng sẽ không có đưa cậu đi dạo phố ăn nhậu chơi bời. Không chừng, sự kiện gì cũng đều không có cả quà tặng, lễ vật. Ngay cả đi ra ngoài thuê phòng, đại khái cũng là muốn cậu trả tiền. Hệ Hoa sừng sốt, sắc mặt cứng đờ. Đối thoại này bị người qua đường nghe thấy, không biết như thế nào truyền ra. Mọi người đều biết Giang Đồ là sinh viên nghèo đến nỗi không thể nghèo hơn. Đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Giang Đồ, cảm thán, nói. Cậu đây là chuẩn bị làm hòa thượng sao? Tớ đánh cuộc, 4 năm đại học, cậu đều độc thân một mình. Giang Đồ không thèm để ý. Ừ, tớ đánh cuộc cậu thắng. Có đôi khi, sức mạnh truyền bá của lời đồn đại thật là đáng sợ. Từ lúc bắt đầu, Giang Đồ nghèo đến nỗi không có tiền, cùng bạn gái đi thuê phòng. Đến thời điểm truyền đến tai bạn học cao trung đã biến thành, Giang Đồ nghèo đến nỗi cùng bạn gái đi thuê phòng đều phải để bạn gái trả tiền. Trúc Tinh Giao nghe lời đồn thổi đó là từ nơi Lê Tây Tây. Lê Tây Tây, cậu biết không? Đồ ca có bạn gái rồi. Lê Tây Tây, khẳng định là cậu không nghĩ tới đi. Cậu ta không chỉ có yêu đương, còn nhanh chóng trèo lên giường luôn. Quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới. Quan trọng nhất chính là tiền thuê phòng vẫn là bạn gái trả. Lê Tây Tây, à không đúng à, không phải nhà bọn họ nhận được khoản tiền đền bù phá bỏ và di rời sao? Trả vay nặng lãi còn dư lại một chút, hẳn là không đến mức đó đi. Chẳng lẽ là bởi vì thi đại học không được như ý, đả kích quá lớn, sau đó liền sa đọa phóng túng sao? Lúc ấy, Trúc Tinh Giao đang ở trên máy bay. Cô về nước đón Tết âm lịch. Sau khi xuống máy bay, mở di động ra, tin nhắn của Lê Tây Tây nhảy ra mười mấy cái. Tin nhắn cuối cùng là: kỳ thật, lúc trước thời điểm Giang Đồ vì cậu đánh Trương Thịnh, tớ còn cho là cậu ấy thích cậu. Chính là không nói với cậu, sợ cậu nghĩ nhiều. Dù sao, hiện tại cậu ấy cũng có bạn gái rồi. Cậu với Lục Tễ cũng khá tốt. Nói đi nói lại cũng không có việc gì. Trúc Tinh Giao ngồi trên xe, sững sờ nhìn những tin nhắn đó. Hóa ra không phải là cô ảo giác sao? Có lẽ là cô lại trưởng thành một chút. Có lẽ là thoát ly cái hoàn cảnh kia, bỗng nhiên hồi ức lại trở nên rõ ràng hơn. Có đôi khi cô hồi tưởng lại, cũng cảm thấy hình như là anh thích cô. Cái loại thích này như gần như xa, rất khó bắt giữ. Khi xe đi qua cảnh sắc phố phường quen thuộc, cô ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lão Lưu ở phía trước nói: nơi này là hẻm Hà Tây, đã bị san bằng, tiểu thư còn nhận ra được không? Trúc Tinh Giao nhìn một vùng lớn phế tích bị san bằng, bỗng nhiên rất khổ sở. Không có hẻm Hà Tây, về sau không còn có hẻm Hà Tây. Cô muốn đi vào bên trong, nhìn qua một lần thì không có nữa. Liền không có nữa. Cô với Giang Đồ cũng không giữ liên hệ. Mọi người, trời Nam, đất Bắc, ai đi đường nấy, liên hệ chậm rãi liền ít đi. Thành thị quen thuộc cũng bởi vì thời đại phát triển mà biến đổi, trở nên xa lạ. Buổi tối, Lục Tễ còn ở Bắc Kinh gọi điện thoại cho cô. Trúc Tinh Giao đang soạn sửa lại đồ cũ. Cô ngồi xổm ở trước tủ quần áo, tìm đến trong ngăn tủ giấu hơn 80 phong thư tình kia. Cô ngồi ở trên thảm, nhỏ giọng nói. Lục Tễ, tớ đang xem lại những phong thư trước kia cậu viết gửi cho tớ. Trước kia tớ không để ý có bao nhiêu cái. Vừa mới đếm lại một chút, có 87 phong. Kỳ thật sau khi tốt nghiệp, thứ năm mỗi tuần đều không còn nhận được một phong thư. Tớ có chút không quen. Bên kia, Lục Tễ trầm mặc mấy giây, cười một tiếng. Anh cười đến nỗi có chút kỳ quái. Trúc Tinh Giao bĩu môi. Cậu cười cái gì vậy? Thanh âm Lục Tễ có chút bay bổng. Không có gì, cậu trở về tớ rất vui vẻ đó. Ngày 11 tháng 12 năm 2010. Buổi tối, Giang Đồ trở lại phòng ký túc xá. Anh mở máy tính ra, đăng nhập vào QQ đã thật lâu không dùng. Nhìn thấy hơn 10 ngày trước, Trúc Tinh Giao gửi tin nhắn tới. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ phải không? Giang Đồ ngây ngẩn cả người. Anh yên lặng nhìn chăm chăm màn hình máy tính. Anh không biết vì cái gì đột nhiên cô lại hỏi như vậy. Ngón tay ở trên bàn phím viết mấy chữ rồi lại xóa đi. Sau vài lần, anh tắt khung thoại đi, rời khỏi QQ. Ngày 20 tháng 6 năm 2011. Xa xa bầu trời sao. Đồ ca, Tây Tây tham gia thi đấu giọng ca nữ. Cậu có thời gian bỏ một cái phiếu ủng hộ giúp cậu ấy đi. Vẫn như cũ, cô không nhận được một tin nhắn hồi đáp nào. Giang Đồ dựa vào trên ghế, nhớ tới nghỉ hè năm nhất cao trung năm ấy. Cô với Lê Tây Tây vào nhầm hiện trường thi đấu giọng hát nam. Khóe miệng cong lên một cái, anh lên mạng nhìn một chút, tra xét phương thức bỏ đầu phiếu, quay đầu nói với Viên Dương. Đã gửi cho cậu mấy cái liên tiếp, các cậu giúp bạn học tớ một đầu phiếu đi. Viên Dương mở ra, cảm thấy kỳ lạ, Giang Đồ còn kéo phiếu giúp người khác. Ngày hôm sau, Giang Đồ lại nói. Về sau tiếp tục hỗ trợ đầu phiếu đi, buổi tối tớ mời các cậu ăn khuya. Viên Dương hỏi, yêu cầu hỗ trợ kéo phiếu sao? Giang Đồ dừng một chút, nói, phiền toái. Mấy năm nay, Giang Đồ giúp mọi người không ít. Thành tích chuyên ngành của anh rất tốt. Thời điểm anh chỉ bài, anh đều sẽ kiên nhẫn giảng giải. Ngày thường ở bên ngoài làm thuê, thuận tiện còn mang giúp đồ vật. Khó mà được anh nhờ người giúp đỡ, hỗ trợ. Viên Dương cùng Đỗ Vân Phi lợi dụng toàn bộ bạn bè quen biết của bọn họ giúp Lê Tây Tây kéo một đống phiếu. Lê Tây Tây lọt vào trận chung kết cả nước. Giữa tháng 9, trận chung kết đêm đó phát sóng trực tiếp. Viên Dương mở máy tính ra xem phát sóng trực tiếp. Trừ Giang Đồ, ba người đều ghé mặt vào cùng nhau xem. Rốt cuộc đều là bọn họ cống hiến rất nhiều phiếu fan. Bọn họ kéo tới chỗ nướng BBQ, trước mặt vừa ăn cơm hộp, uống bia, vừa xem. Giang Đồ xách theo bia, dựa vào ban công bên cạnh cửa vừa nghe, nhìn sao trời ngoài cửa sổ. Có chút xuất thần. Không biết hiện tại Trúc Tinh Giao đang làm gì. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng lão Viên. Bọn họ gọi Viên Dương là lão Viên. Lão Viên kêu, trời ơi trời ơi, người kéo đàn xe lô này lớn lên thật là xinh đẹp. Bỗng dưng anh quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính. màn ảnh phát sóng trực tiếp đã đi qua, anh nhìn không kịp. Anh đi đến phía sau lão Viên, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chết cứng màn hình máy tính. Lê Tây Tây hát chính là bài Kế hoạch chạy trốn, vừa mới phát hành tháng 4 năm nay. Ánh sao sáng nhất trong trời đêm. Màn ảnh nhoáng lên, lại chiếu đến người chơi đàn cello một cái. Thiếu nữ. Không, cô đã 20 tuổi, so cao trung trưởng thành hơn rất nhiều. Khí chất càng sâu cũng càng xinh đẹp. Có lẽ có thể gọi là phụ nữ trẻ tuổi. Lê Tây Tây vẫn là một đầu tóc ngắn, gầy gầy. Cô vòng quanh sân khấu, đi đến bên cạnh Trúc Tinh Dao, hát đến động tình. Ô, ngôi sao sáng nhất trong trời đêm, có nhớ không? Từng cùng ta đồng hành, thân ảnh biến mất ở trong gió. Ta cầu nguyện có được một ngôi sao trong suốt tâm hồn, với đôi mắt rơi lệ, cho ta lại có dũng khí tin tưởng. Ô, đi qua nói dối để đến ôm em. Giang Đồ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, hầu kết dùng sức lăn lộn nuốt một cái, yên lặng đến tới cuối cùng. Động tay mới bỗng dưng hoàn hồn. Đỗ Vân Phi chỉ vào máy tính. À, cô gái này là ai vậy? Cảm giác so với nhiều minh tinh còn xinh đẹp hơn. Tớ đi tra trên Baidu, coi có biết tên gì không? Từ hôm nay trở đi, cô ấy chính là nữ thần của tớ. Lão Viên cười ha ha, quay đầu hỏi Giang Đồ. Như này được tính là xinh đẹp đi. Hệ Hoa không đủ xinh đẹp, người này mới là xinh đẹp đi. Vốn dĩ chỉ là nói giỡn. Lão Viên không trông cậy vào Giang Đồ trả lời. Giang Đồ lại thấp giọng nói một câu. Rất xinh đẹp. Lúc ấy, Lâm Dây Ngữ cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Cô nhìn thấy Lê Tây Tây hát bài hát kia, bỗng nhiên nhìn thấy Trúc Tinh Dao xuất hiện ở TV phát sóng trực tiếp. Bỗng nhiên, đôi mắt cô đỏ lên. Cô không biết Giang Đồ có nhìn thấy hay không. Thấy được sẽ là cái tâm tình gì đây? Giang Đồ làm nhiều chuyện như vậy, nói dối Trúc Tinh Dao nhiều như vậy, đổi lại là bất cứ người nào đều khó có thể quên, cũng không cam lòng được. Giang Đồ đứng ở trên ban công, ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh lẽo. Anh đã 21 tuổi, là đàn ông trẻ tuổi, hình dáng trở nên càng lạnh lùng, cứng rắn. Di động anh vang lên, là Lâm Dây Ngữ gọi tới. Điện thoại vừa chuyển sang kết nối, Lâm Dây Ngữ mang theo thanh âm, giọng mũi, hỏi. Tớ vừa mới nhìn thấy Trúc Tinh Dao ở trên TV. Khóe miệng anh cong một cái. Ừ, tớ cũng thấy được. Bỗng nhiên, Lâm Dây Ngữ không biết nói cái gì. Cô thở dài. Vài ngày sau, Lâm Dây Ngữ đăng ký một bút danh ở trên trang web Tấn Giang Văn Học. Cô bắt đầu viết thường xuyên một câu chuyện có thật về tình yêu thầm kín ở trên trang web. Tên truyện là Chờ đợi một vì sao. Cuốn sách này cũng không thật hot, có một số người đọc theo dõi. Truyện Chờ đợi một vì sao đã được xuất bản nhiều kỳ cho đến năm 2013. Bỗng nhiên, Lâm Dây Ngữ nhận được một tin tức ngoài ý muốn. Thời điểm năm thứ hai đại học, Trúc Tinh Dao với Lục Tễ chia tay, vô cùng âm thầm mà chia tay. Cô đặc biệt hưng phấn đem tin tức này nói cho Giang Đồ. Hồi lâu, Giang Đồ chỉ trả lời một câu. Ừ. Ừ là có ý tứ gì? Lâm Dây Ngữ vô cùng buồn rầu. Cuối cùng, cô lại viết tiếp chuyện xưa. Tháng 7 năm 2013, Giang Đồ là người giành được giải thưởng cao nhất của Viện Thiết kế Công trình viện thiết kế công trình tài trợ cho cậu ấy xuất ngoại học tập. Tôi biết cậu ấy luôn là một người rất mạnh mẽ và cứng rắn, và cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn. Em trai Giang Đồ là Giang Lộ, không nghĩ tới còn chưa học xong cao trung chạy đi tham gia trò chơi thể thao điện tử gì đó. Giang Đồ trước khi xuất ngoại đánh cho cậu ta một trận kêu dừng lại, nhưng cũng vô dụng. Câu chuyện tạm thời kết thúc tại đây. Tôi biết chắc chắn các bạn muốn hỏi kế tiếp Giang Đồ kia, cậu ta và Tinh Tinh sẽ như thế nào. Quyển sách này người xem càng ngày càng nhiều, tôi sợ quay lại Giang Lộ sẽ mắng tôi mất. Vài ngày nữa tôi sẽ khóa truyện này. Đến phần truyện kế tiếp, nếu sau này có sẽ nói tới. Tôi sẽ quay lại viết cho các bạn biết. Ừ, hy vọng đây là một truyện chưa xong để còn viết tiếp câu chuyện. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 33 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.